Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 71, vẫn như cũ bất bại. Champions League xông vào bán kết, hơn nữa là liên tục 3 năm. Đây là một cái phi thường ghê gớm thành tích, dù cho cái này mùa giải đến cuối cùng không cách nào thu được Champions League. Tony Dunn cũng làm cho tên của hắn bị khắc vào Champions League lịch sử bên trên. Hắn ở Nottingham Forest uy vọng như mặt trời ban trưa. Ở nước Anh ở ngoài địa phương, mọi người nhắc tới Nottingham Forest đều chỉ nói là Tony Dunn một người đội bóng, mà không biết nhà này câu lạc bộ chân chính ông chủ là ai. Hắn thành Nottingham Forest hình tượng người phát ngôn, nhắc lên Tony Dunn sẽ rất tự nhiên liên tưởng đến Nottingham Forest. Nói đến Nottingham Forest, cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Tony Dunn, mà không phải những người các ngôi sao bóng đá. Trên sân bóng đắc ý, sân bóng ở ngoài Dunn cũng là người thắng. Ngay ở Champions League sau cuộc tranh tài, Armani công ty tuyên bút Tony Dunn thành bọn họ ở nước Anh toàn quốc quảng cáo người phát ngôn. Tony Dunn ăn mặc Armani áo gió cực lớn, bức ảnh xuất hiện ở các đại thương trường cửa hàng độc quyền. Bên trong, đây là đã sớm quyết định sự tình, chỉ là vẫn không có công khai. Armani công ty vẫn đang tìm cơ hội thích hợp tuyên bố. Hiện tại Champions League trên thăng cấp bán kết hiển nhiên là không thể tốt hơn cơ hội. Trước đó Dunn liền lấy sạch quay chụp mấy tổ bức ảnh, lúc này liền dùng tới. Nói đến để Dunn cảm thấy xấu hổ, chuyện này tuy rằng ở một năm trước thì có ý nguyện, nhưng cũng có điều là gần đây mới do xa ở nước Mỹ Sania từ bên trong giật dây bắc cầu, triệt để thúc đẩy. Đây là hắn chuyện của chính mình, Sania so với bản thân của hắn càng để bụng. Nói đến Sania, tiểu nha đầu ở nước Mỹ quá cũng còn tốt, bởi vì trước liền có một ít diễn nghệ giới bằng hữu, cho nên nàng không phải là sơ đi Hollywood newbie, ở nơi nào nàng có rất nhiều người chăm sóc. Điểm ấy không cần Dunn bận tâm, hắn muốn bận tâm cũng thao không lên. Giới diễn viên không phải là hắn lĩnh vực. Sania rất yêu thích điện ảnh, hiện tại có thể ở điện ảnh sản sinh địa công tác, nàng rất yêu thích. Ngược lại không xem catwalk như vậy đối với bận rộn công tác có bao nhiêu mâu thuẫn. Nàng ở Hollywood, ngoại trừ có lúc muốn bay đi các nơi trên thế giới vì chính mình đại ngôn địa thời thượng phẩm làm tuyên truyền ở ngoài, nhiều thời gian hơn liền vẫn ở tại Hollywood, cùng những người nổi danh ảnh tinh tiếp xúc kết giao. Mặt khác một hạng rất trọng yếu công tác chính là đi học cò môi giới Vasa tiên sinh vì nàng sắp xếp biểu diễn khóa. Nếu quyết định thử một chút điện ảnh cái nghề này, cần phải bài tập đều là thiếu không được. Sania nhiệt tình rất cao. Ở cùng Dunn điện thoại tán gẫu bên trong tâm tình cũng không gặp trầm thấp. Đây là để Dunn yên tâm nhất sự tình. Hắn chỉ lo tiểu nha đầu này chơi tiểu hài tử tính khí, để Vasa khó làm. Đáng tiếc duy nhất chính là, xuất phát từ thuận tiện sự nghiệp góc độ cân nhắc, Sania đem ở nước Mỹ định cư một quãng thời gian, không cách nào về nước Anh. Sania ở nước Mỹ định cư sau khi, người cao hứng nhất là Beckham thê tử Victoria. Tuy rằng trượng phu thời khắc cuối cùng vi phạm ý nguyện của chính mình, lựa chọn về nước Anh mà không phải đi nước Mỹ, nàng tạm thời ủy khúc cầu toàn. Trên thực tế nội tâm có thể chưa từng có từng đứt đoạn đi nước Mỹ tâm tư. Nàng muốn đi Hollywood như vậy nơi phồn hoa đã sớm không phải tin mới gì. Beckham cũng không cho là có cái gì không đúng. Dù sao mình có sự nghiệp, thê tử cũng có sự nghiệp. Victoria có lúc biết bay đi nước Mỹ tìm Sania, sau đó sẽ do nàng dẫn dắt, cùng cái khác Hollywood minh tinh kết bạn. Lúc này, Beckham liền thành người cô đơn. Giống như Dunn đồng bệnh tương liên, Champions League xông vào bán kết, lần sau thi đấu phải chờ tới cuối tháng 4. Tony Dunn có gần một tháng địa thời gian đến tiến hành giải đấu hướng dẫn. Liên quan với giải đấu quán quân tranh cướp đã tiến vào gay cấn tột độ. Ngày mùng 5 tháng 4 thứ 33 vòng giải đấu sau khi Nottingham Forest 76 phân đứng hàng thứ 2, MU 77 phân tạm cư đầu bảng, Arsenal 70 phân loại thứ 3, có hy vọng nhất thu được giải đấu quán quân đội bóng trên căn bản chính là này Ba Chi. Chelsea tuy rằng thay đổi huấn luyện viên trưởng, nhưng tựa hồ bọn họ ở giải đấu bên trong thành tích nhưng chút nào không thấy chuyển biến tốt. Hiện tại bị Liverpool đặt ở 4 vị trí đầu ở ngoài. Bọn họ giải đấu mục tiêu đã không phải thu được giải đấu quán quân, mà là tranh thủ bắt được mùa giải sau Champions League địa thi tài tư cách. Liên tục 2 năm giải đấu quán quân người đoạt giải, lưu lạc tới như vậy mức độ, cũng gọi người một hồi lâu thổn thức. Có điều nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy. Trên đời này cũng không có thường thắng tướng quân. Luôn có thủy triều lên xuống lúc. Cùng giải đấu bên trong thành tích so ra, Chelsea ở Champions League cũng ngoài dự đoán mọi người cứng chắc. Vốn là Mourinho tan học sau khi tất cả mọi người cho rằng Chelsea sẽ đối mặt với toàn diện vỡ bàn. Giải đấu cùng Champions League xong tiến đại tan tác, liền coi như bọn họ đã vượt qua vòng bảng. Vòng knockout giai đoạn cũng tuyệt đối đi không xa. Tony đan đúng là liền như thế cho rằng đĩa. Đương nhiên hắn như thế muốn là mang theo một ít chính mình chủ quan tình cảm ở bên trong. Nhưng hắn là thật sự không coi trọng Clark dạy học năng lực. Giải đấu bên trong không ổn định biểu hiện chứng thực điểm này. Cắt thi đấu bên trong cứng chắc nhưng lật đổ quan điểm này. Đang tiến hành Champions League bán kết có 3 chi đến từ đội bóng của Premier League. Một nhánh là Tony Dan địa Nottingham Forest, mặt khác một nhánh là Ferguson MU. Còn lại một nhánh chính là Clark xuất lĩnh Chelsea, đều là dẫn dắt đội bóng xông vào Champions League bán kết. Tony Dan được tán dương, mà quay chung quanh ở Clark chu vi âm thanh vẫn như cũ là hoài nghi. Rất đơn giản, Forest ở tứ kết bên trong chiến thắng đối thủ là mạnh mẽ Real Madrid. Mà Chelsea đối thủ nhưng là Fenerbahce như vậy đội bóng, dứt bỏ sân nhà nhân tố. Đội bóng này địa thực lực ở 8 chi đội bóng bên trong là đếm ngược đệ nhất địa. Bởi vậy, Chelsea thắng lợi không thể gọi người tin phục. Hơn nữa ở truyền thông cùng fan bóng đá bên trong còn lưu hành như vậy một loại thuyết pháp Clark. Bây giờ địa thành tựu đều là xây dựng ở Mourinho cơ sở trên. Vì lẽ đó không có gì hay tán thưởng. Bởi vì Clark hiện đang sử dụng đội hình trên căn bản đều vẫn là Mourinho cái kia một bộ. Shevchenko cũng vẫn như cũ vẫn là ngồi ở trên băng ghế. Từ thi đấu đến xem cũng có dày đặc Mourinho phong cách. Đội bóng huấn luyện khả năng đều vẫn là dựa theo Mourinho tại vị lúc cái kia một bộ đến. Người nói, ở như chỗ dựa vậy dưới đạt được bất kỳ thành tích làm sao có khả năng khiến người tin phục. Vì lẽ đó Clark cùng nước Anh truyền thông quan hệ phi thường không tốt. Mourinho tuy rằng cũng nhiều lần cùng truyền thông có tranh chấp. Thế nhưng nói tóm lại, truyền thông là yêu thích Mourinho như thế một cái đề tài nhân vật tồn tại. Mà Clark căn bản không thể là các truyền thông chế tạo bất kỳ đề tài. Hắn đều là trầm mặc ít lời. Bất hòa cái khác huấn luyện viên gợi ra cãi nhau. Trường cũng không đẹp trai. Không phải trung lão niên phụ nữ thần tượng. Hắn chính là một cái bình thường đội bóng huấn luyện viên trưởng. Người như vậy kế thừa Mourinho địa vị trí. Hai người một so với. Clark xác thực gọi người thất vọng. Nhìn lại một chút một người khác. Tony Dan. Đối với nước Anh các truyền thông tới nói. Có Tony Dan ở. Chẳng khác nào mỗi ngày ở quan hệ. Vừa đưa đi gợi ra hai nước cãi nhau Real Madrid. Lại đưa tới tố có thù cũ Chelsea. Còn nhớ Mourinho từ chức gây ra một loạt phong ba sao. Vốn là không hề quan hệ Tony Dan nhưng thành nhân vật chính. Có thể truyền thông chính là yêu thích. Một bên ở từng người trên trận địa quang minh chính đại phê bình Dan nói chuyện không giữ mồm giữ. Miệng, không chảy qua đầu óc. Một bên hy vọng Tony Dan đại gia nhiều đến mấy lần đại não chuột rút tình huống. Làm cho bọn họ có lượng phát hành. Giải đấu vòng thứ 34. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Chelsea. Các truyền thông thật giống như động dục chó hoang như thế. Hưng phấn lên. Clark không muốn nói chuyện nhiều mình và Dan địa ân oán. Kỳ thực bọn họ bản không có ân oán gì. Chính là Dan ngay lúc đó câu kia, vậy là ai, mà thôi. Thế nhưng các truyền thông không tha thứ. Không muốn cho Clark đối với này phát biểu một cái nhìn. vây quanh hắn đưa ra vấn đề cùng đội bóng không hề có một chút quan hệ. Tất cả đều là Tony Dunn như thế nào, loại này. Đến lúc sau Clark không thể nhịn được nữa đối với những này các truyền thông rít gào. Ta vừa mới lên tiền nhiệm thời điểm. Các ngươi đều là đàm luận Mourinho. Hiện tại các ngươi lại đàm luận Tony Dunn. Các ngươi đến tột cùng là đến phỏng vấn ta. Vẫn là phỏng vấn hai người kia. Ta biết các ngươi bắt ta cùng Mourinho so với. Thế nhưng ta cho rằng ta đã làm ra rất tốt dẫn dắt đội bóng tiến vào Champions League bán kết. Giải đấu bên trong xếp hạng không lý tưởng cùng ta có quan hệ gì? Hắn đột nhiên bạo phát để các ký giả tất cả xôn xao. Vừa nhưng đã bạo phát. Clark đơn giản nói hết lời. Tại sao chúng ta không có ở bảng tổng sắp trên nằm ở một chỗ tốt? Ta còn có thể đưa ra thế nào địa giải thích? Ta chỉ có thể làm tốt ta công tác. Nhưng trên thực tế nhưng là khi ta tiếp thu đội bóng thời điểm. Chúng ta đã lạc hậu dê đầu đàn quá đa phần. Sau khi chúng ta liền vẫn không thể không truy đuổi cái khác đội bóng. Này nhưng là tương đương không dễ dàng. Các ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi cho rằng Mourinho không bằng ta. Vậy tại sao hiện ở ngồi ở chỗ này tiếp thu phỏng vấn người là ta? Mà không phải hắn. Trong lời này công kích Mourinho mùi vị đã phi thường dày đặc. Trước truyền thông vẫn phê bình Clark không bằng Mourinho địa thời điểm. Không gặp hắn đi ra phản bác. Không nghĩ tới lần đầu phản kích liền như thế trần trụi. Hắn nói như vậy. Không sợ đắc tội phòng thay đồ bên trong nguồn sức mạnh kia sao? Ai cũng biết hắn quản lý phòng thay đồ năng lực hạ thấp. Căn bản ép không được những người đại cổ tay môn. Hiện tại hắn nói như vậy không thể nghi ngờ với tưới dầu lên lửa. Lẽ nào chỉ có điều là dẫn dắt đội bóng đánh vào Champions League bán kết. Liền để hắn lưng ngạnh lên tới sao? Nói xong lời nói này. Clark đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi. Hắn mới vừa đi. Dunn liền đi vào. Trên mặt mang theo nụ cười trào phúng nhìn theo Clark rời đi. Trước hắn ở ngoài cửa nghe được Clark nổi trận lôi đình địa toàn quá trình. Hắn cảm thấy Clark lời nói này nói rất buồn cười. Đem trách nhiệm trốn tránh cho tiền nhiệm phương thức cũng không tránh khỏi quá không kỹ thuật hàm. Lượng, hắn quyết định tiến một bước làm tức giận đối phương. Khi ta ở Championship sau một hiệp tiếp nhận Nottingham Forest thời điểm. Đội bóng này xếp hạng đếm ngược đệ tứ. Nửa cái mùa giải sau khi chúng ta trở về Premier League. Hắn cười hì hì nói. Ta hy vọng dùng cố sự này cho Clark huấn luyện viên lấy cổ vũ. Khi ta tiếp nhận đội bóng này thời điểm. Đội bóng này xếp hàng thứ mấy. Lời nói như vậy chỉ có vô năng người mới sẽ đem ra làm cớ. À, ta tất nhiên là không nói Clark tiên sinh rất vô năng. Mời các ngươi không muốn lại bẻ cong ta lời nói. Phải biết có thể dẫn dắt đội bóng giết vào Champions League bán kết. Nhưng là ghê gớm địa thành tích. Ta muốn là Clark, ta liền từ bỏ giải đấu. Hết sức chuyên chú chuẩn bị Champions League. Ngược lại Chelsea cái này mùa giải khẳng định không lấy được giải đấu quán quân. Tuy rằng hắn nói đều là sự thực. Hơn nữa hắn kiến nghị cũng rất có đạo lý. Thế nhưng ở cổ động viên Chelsea nghe tới. Bất luận người nào nói như vậy đều được. Chỉ có Tony Dunn không được. Hắn nói rồi chính là trần trụi khiêu khích. Clark có hay không bị tiến một bước làm tức giận. Ở thi đấu trước Dunn không biết được. Bởi vì hắn không có đang tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Cũng không ai biết ý nghĩ của hắn là cái gì. Mãi đến tận thời điểm tranh tài. Dunn được đáp án Clark chính lên cơn giận dữ. Muốn tìm Dunn tính sổ đây. Chelsea ở sân nhà đem hết toàn lực tấn công. Dự định chiến thắng Nottingham Forest kỳ thực bất kể có hay không làm tức giận bọn họ huấn luyện. Viên, ở sân nhà Chelsea đều sẽ không công buông tha Nottingham Forest địa. Hai bên mấy năm qua tích lũy đầy đủ thâm địa ân oán. Dunn làm có điều là cho thiêu đến chính vượng địa hỏa trồng bên trong thiêm mang củi. Chelsea như muốn công, Nottingham Forest cái kia liền thủ. Sân khách đánh phòng thủ phản công đó là Forest làm am hiểu sự tình. Dunn còn sợ Chelsea không công đây. Hiện tại được rồi. Mặc kệ Chelsea thế tiến công mạnh biết bao. Nhìn quen loại tình cảnh này Nottingham Forest ở đầy trời suỵt trong tiếng cùng Chelsea kiên trì. đọ sức, phòng thủ phản công trước tiên muốn thủ. Trên khán đài, đám cổ động viên Chelsea nghĩ trăm phương ngàn kế sỉ nhục cùng kích thích Nottingham Forest, đàn đội bóng nhưng không hề bị lay động. Cuộc tranh tài này trên căn bản chính là Chelsea vây quanh Forest một hiệp công phòng thủ. Điểm số nhưng vẫn là 0-0. Còn có 10 phút thi đấu lúc kết thúc. Clark đột nhiên nghĩ thông suốt, đối với hiện tại Nottingham Forest tới nói, bọn họ duy nhất có thể tiếp thu kết quả là thắng trận. Bởi vì cùng MU cắn rất căng. Nếu như không có thắng trận lời nói liền có thể mất đi thắng lợi hy vọng. Như vậy coi như là thế hòa. Đối với Đan tới nói e sợ đều là thất bại. Mà thế hòa ta có thể tiếp thu. Đã như vậy, hắn quyết định để đội bóng không cần lại công. Cùng Forest đọ sức một phen. Bắt được một phần cũng đầy đủ để Đan nổi trận lôi đình. Đối với này không tôn trọng đối thủ người tới nói. Để hắn không chiếm được chính mình tối kết quả mong muốn chính là tốt nhất trả thù. Chỉ là vì trả thù đối thủ mà thi đấu. Clark về mặt cảnh giới đã rơi xuống hạ phong. Ngay vào lúc này, Đan một hơi đổi hai cái công kích cầu thủ. Asavin cùng Petrov, thay đổi đã có chút kiệt sức hậu vệ cánh Rafinha cùng Rutenban. Đem Jock út triệt trở về cùng Pepe. Company đồng thời đánh ba trung vệ. Forest thay đổi tiền đồng bị động chịu đòn. Vô cùng chật vật hình tượng. Bắt đầu chủ động tấn công. Thời điểm tiến công cũng dám với tập trung vào binh lực ngoại trừ ba cái trung vệ. Tất cả mọi người lên một lượt đi tới. Không còn là trước một lần phản kích chỉ có hai. Ba người tham dự đáng thương dạng. Phòng thủ áp lực được giảm bớt. Nottingham Forest tấn công bắt đầu phát uy. Cái này đột nhiên biến trận để Chelsea bất ngờ. Forest đột nhiên tăng mạnh thế tiến công lại để cho bọn họ không chống đỡ được. Phút thứ 87. Công 8-10 phút Chelsea nhưng thành lạc hậu một phương. 1-0. Asavin vung tay hô to. Nottingham Forest cuối cùng bắt thi đấu. Đan cười rời đi Stamford Bridge. Mourinho tuy rằng đi rồi. Thế nhưng hắn đối với Chelsea bất bại kỷ lục vẫn còn đang kéo dài. Hắn cùng Chelsea trong lúc đó ân oán cũng còn đem tiếp tục nữa. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 72, 10% tiên sinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.